Siêu cấp thiên phú, chương 201 Thủy Long Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi này có không ít phòng trống, Diệp Thiên tùy ý lựa chọn một căn phòng để ở lại tiếp theo. Diệp Thiên lại lấy ra thi thể của Minh Huyễn Thú Thiên Phú ẩn thân, sao chép. Thiên phú ngụy trang, sao chép. Diệp Thiên liên tiếp sao chép hai loại thiên phú này. Hắn mặc dù đã có thiên phú ngụy trang, nhưng vẻn vẹn chỉ là thiên phú ngụy trang cao đẳng, mà thiên phú ngụy trang đỉnh cấp tất nhiên sẽ càng hoàn mỹ hơn so với thiên phú ngụy trang cao đẳng. Rất nhanh, hắn đã dung hợp thành công hai loại thiên phú này. Diệp Thiên thử nghiệm thiên phú ngụy trang, phát hiện ra mình có thể ngụy trang thành các loại hung thú như chuột, sư tử, mèo, chó, không còn giới hạn ở hung thú hình người nữa, điểm này đúng là mạnh hơn thiên phú ngụy trang cao đẳng rất nhiều. Về phần thiên phú ẩn thân, Diệp Thiên sau khi tìm hiểu một chút lập tức cảm thấy thán phục về loại thiên phú nghịch thiên này. Một khi ẩn thân, ngoại trừ không thể động thủ thì tinh thần lực không thể tra, thần thức không thể dò xét, trừ phi là một số thiên phú đặc thù có thể khắc chế được thiên phú ẩn thân, hoặc là thực lực cường đại tới một trình độ nhất định, ánh mắt có thể nhìn thấu được hư không, nếu không cơ bản sẽ không có cách nào nhìn thấy tung tích của kẻ thi triển thiên phú ẩn thân đỉnh cấp. Hai loại thiên phú này thật là mạnh mẽ, Minh Huyễn Thú nếu không gặp phải mình, nó căn bản sẽ không có khả năng chết đi. Diệp Thiên cười nói, gặp phải hắn, Minh Huyễn Thú đúng là không may, mà đám hung thú bên kia đoán chừng cũng sẽ đau lòng không thôi, dù sao thì con Minh Huyễn Thú này ở bên trong đám hung thú khẳng định cũng có địa vị không tầm thường. Tiếp đó, Diệp Thiên lấy ra túi chữ vật, đây là túi chữ vật nguyên bản thuộc về Trần Phi, nhưng lại bị Minh Huyễn Thú sử dụng, có lẽ là món bảo vật kia đang ở bên trong cái túi chữ vật này, cho nên hắn mới lấy túi chữ vật đi. Luyện hóa túi chữ vật dùng thần thức quét qua, nhìn không sót một vật gì ở bên trong. Rất nhanh, hắn đã phát hiện ra một kiện đồ vật không được bình thường. Đó là một hạt châu, ở phía trên ẩn chứa một cỗ khí tức huyền ảo. Thủy Long Châu, Diệp Thiên kinh hãi, đây rõ ràng chính là một khỏa Thủy Long Châu A, mà khí tức phát ra ở phía trên chính là huyền ảo Thủy Long. Mình hiểu rồi, khí tức của Thủy Long Châu đối với hung thú đại dương mà nói là quá chí mạng, bọn chúng cảm ứng được khí tức Thủy Long Châu cho nên mới chạy đến đây. Nhưng phạm vi mà khí tức Thủy Long Châu lan tràn có hạn, cho nên hung thú đại dương ở sâu dưới đáy biển mới không cảm ứng được, nếu không khẳng định sẽ có hung thú thánh cấp xuất hiện, như vậy đám người Vân Mộng Ly sẽ không ngăn cản được. Diệp Thiên cảm thấy may mắn vì hắn đã tới sớm, phát hiện ra âm mưu của Minh Huyễn Thú, nếu không thật sự để cho Minh Huyễn Thú đưa tới vô số hung thú đại dương, nơi này tất nhiên sẽ bị công phá. Diệp Thiên cũng không dám lấy Thủy Long Châu ra, vẫn như cũ đặt ở bên trong túi chữ vật, chỉ sợ trong nháy mắt lấy ra, lại gây nên sự chú ý của hung thú đại dương, dẫn tới sự tập kích của đám hung thú đại dương này. Vì xác định ở nơi này không còn nguy cơ, Diệp Thiên chuẩn bị ở lại nơi này thêm nửa tháng. Thế là, Diệp Thiên bắt đầu tu luyện ở bên trong nơi này, cái hắn tu luyện là thuật luyện hồn kim thân được ghi chép ở bên trên kim thân bí thuật có tác dụng tốt hơn thuật luyện hồn thanh nguyên rất nhiều. Nhưng cho dù là như thế, muốn mở ra não vực cũng vô cùng chậm chạp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì không có cách nào sử dụng nguyên khí để mở ra não vực chỉ có thể sử dụng công pháp thôi động thần thức mở ra não vực từng chút một cái tiêu hao chính là tinh thần lực mà không phải là nguyên khí, sau khi mở ra thêm một. Tầng sâu não vực toàn thân sẽ hấp thu một lượng lớn nguyên khí, gia tăng lực lượng, phòng ngự cùng với tốc độ thân thể. Cho dù có tu thành ở trong mật thất tu luyện đỉnh cấp thì cũng chỉ tiết kiệm được một chút thời gian hấp thu nguyên khí mà thôi. Cho nên, Diệp Thiên tu luyện ở nơi này cùng với tu luyện bên trong mật thất tu luyện cũng có ảnh hưởng không lớn, mật thất tu luyện đỉnh cấp hoặc là mật thất tu luyện cao cấp bây giờ chỉ có tác dụng lớn đối với Tiểu Huyết và Diệp Vũ. Chân chính quyết định tốc độ tu luyện của thánh cấp là công pháp cùng với thiên phú, mà tầm quan trọng của thiên phú chiếm cứ tới 9 thành, đương nhiên nếu như có bảo vật phụ trợ mở ra não vực thì sẽ có thể gia tăng tốc độ tu luyện, nhưng bảo vật có thể phụ trợ mở ra não vực Diệp Thiên cũng chỉ còn một phần, là bảo vật tìm được ở trong không gian thần điện cũng không có bao nhiêu tác dụng. Dựa theo phỏng đoán của Diệp Thiên, hắn muốn tu luyện tới thánh cấp đỉnh phong trong tình huống không có đại cơ duyên ít nhất phải tốn thời gian 10 năm. 10 năm, Diệp Thiên cũng có cảm giác bằng này thời gian là quá dài, nhưng mở ra não vực là một quá trình không thể vội vàng, đây còn là vì hắn nắm giữ thiên phú cấp hy nhật, nếu như là người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt mà nói, muốn tu luyện tới thánh cấp đỉnh phong phải cần ít nhất 50 năm, còn người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp huy nguyệt muốn tu luyện tới thánh cấp đỉnh phong, chỉ sợ cần phải có hơn 100 năm thậm chí là ngàn năm. Mà tuổi thọ của thánh cấp phổ thông cũng chỉ có 1.000 năm mà thôi, có thể thấy được một người nắm giữ thiên phú tu luyện cấp thần tinh muốn tu luyện tới thánh cấp đỉnh phong cơ hồ sẽ tiêu hao hết tuổi thọ, vào thời điểm đó cũng rất khó bước vào đế cấp. 10 năm thời gian ngược lại cũng không tính là cái gì, nếu như mình mực duy trì thời gian gia tốc gấp 3 lần mà nói, nhiều lắm là trong 3 năm thời gian liền tấn thăng đến thánh cấp đỉnh phong, chỉ có điều là tuổi thọ cũng sẽ bị tiêu hao gấp 3 lần, tương đương với việc thời gian trôi qua 10 năm, nhưng mình có 1.500 năm thọ mệnh, chỉ tốn 10 năm tuổi thọ liền đạt tới thánh cấp đỉnh phong, cuộc mua bán này có lời. Diệp Thiên nghĩ như vậy. Hơn nữa cái này vẻn vẹn chỉ là thiên phú thời gian sơ đẳng, nếu như thu được thiên phú thời gian có đẳng cấp cao hơn, nói không chừng hắn chỉ dùng một năm liền có thể tấn thăng tới thánh cấp đỉnh phong, nếu thu được một số bảo vật phụ trợ mở ra não vực khoảng thời gian này còn có thể rút ngắn hơn nữa. Thế là trong mấy ngày tiếp theo, Diệp Thiên một mực mở ra gia tốc thời gian gấp 3 lần để mở mang não vực. Sau 10 ngày, Diệp Thiên rốt cục cũng đem trình độ khai phá não vực đạt đến 2, thân thể lập tức hấp thu vô số nguyên khí, rốt cục đem lực lượng thân thể tăng lên tới 20 vạn tượng. Lực lượng thân thể của Diệp Thiên nguyên bản chỉ là 10 vạn tượng, bây giờ đã tăng lên gấp đôi, thực lực tổng hợp cũng tăng lên gấp đôi, sức chiến đấu tăng vọt lên một mảng lớn. Vào thời điểm Diệp Thiên bế quan, ở bên trong thế giới hung thú cách đó không xa. Cách chương.